Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 391 người phải rời khỏi nơi này. Ứng Dạ ngẩn ra, nhìn về phía Ninh An. Rời đi 2 tháng, Ninh An bình tĩnh nói. Đi xử lý một chút sự tình, cho nên tới nơi này chính là riêng nói cho ta cái này. Ứng Dạ nhướng mày. Ninh An nhưng không giống như là cái loại này người. Không phải, quả nhiên. Ninh An lắc lắc đầu. Đạm mạc nói, 1 tháng trước, có người phóng hỏa thiêu Phượng Hoàng thần mộc. Thần mộc bên trong sống ở hỏa phượng xuất hiện. Không khéo chính là, nàng ra khiến cho hiệu trưởng bọn họ chú ý. Ta tới nơi này, chính là vì nói cho ngươi chuyện này, Ninh An nói xong. Liền xoay người hướng tới bên ngoài đi đến. Sẽ đến. Đều chỉ là vì nhìn xem nàng cái gọi là nhị gia gia. Thẳng đến Ninh An biến mất, Ứng Dạ mới hồi phục tinh thần lại. Từ Phượng Hoàng thần mộc bên trong ra tới lúc sau, Ninh An liền nhìn đến đứng ở Phượng Hoàng thần mộc phía dưới hỏa phượng. Thấy Ninh An ra tới, hỏa phượng xoay người, ngươi phải rời khỏi nơi này. Ninh An gật đầu, xem như trả lời hỏa phượng. Hỏa phượng nghe vậy, đi đến Ninh An trước mặt nhìn nhìn, nói, kỳ quái, 1 tháng trước thực lực của ngươi rõ ràng là thiên linh cửu tinh. Như thế nào hiện tại liền biến thành thần linh 1 tinh? Này, tu luyện tốc độ không khỏi cũng quá nhanh đi, đi rồi lối tắt. Ninh An nói xong, liền hướng phía trước đi đến, đi rồi vài bước, nghiêng đầu nhìn về phía hỏa phượng, nói, hỏa phượng, trong học viện mặt người ở tìm ngươi. Ngươi vẫn là không cần thường xuyên xuất hiện hảo, nhân tâm sâu nhất không lường được. Liên tính là nàng cảnh cáo những người đó, hỏa phượng có thể hóa thành hình người thần thú, nhưng là đối thần thú chấp nhất, bọn họ sẽ không như vậy dễ dàng từ bỏ. Yên tâm đi, ta đã biết, hỏa phượng nói xong, cười cười, chính ngươi cẩn thận một chút, ta đi trở về, dứt lời. Hỏa phượng liền biến mất ở tại chỗ. Nhìn hỏa phượng biến mất, Ninh An lúc này mới rời đi. 3 ngày sau, cùng tử thần Lam Tiêu Mộ Dung Lan bọn họ cáo biệt về sau. Ninh An liền rời đi Hải Mộng, đi trước Kata Đế Quốc. Từ Hải Mộng đến Kata Đế Quốc thủ đô yêu cầu 1 tháng thời gian. Vì tiết kiệm thế giới, Ninh An không ngủ không nghỉ, đem thời gian đè ở nửa tháng. Tới Kata Đế Quốc thủ đô lúc sau, Ninh An tìm một cái khách điếm ở xuống dưới, bởi vì như muốn thiên kính trụ quá, cùng nơi nào người hỏi thăm không ít về Kata Đế Quốc sự tình. Cho nên Ninh An đối nào đó sự tình biết đến tương đối rõ ràng. Đêm khuya, Kata trong hoàng cung, đèn đuốc sáng trưng, vàng dòng chế tạo đế vương ghế, một người thân thể đẫy đà phụ nhân ngồi ở chỗ kia. Nàng phía dưới. Đúng là rời đi Hải Mộng Bách Lý Diệu Thiên. Như thế nào đột nhiên nói phải đi về Bách Lý Đế Quốc? Phụ nhân xoa xoa ấn đường. Không khó coi ra, nàng thực mỏi mệt bộ dáng. Bách Lý Diệu Thiên nghe vậy. Nói, mẫu hậu nếu quyết định đối ngoại tuyên bố Hài Nhi sắp trở thành Kata Đế Quốc Thái Tử. Liền mặt ngoài Hài Nhi về sau sẽ vẫn luôn ở Kata Đế Quốc. Cho nên Hài Nhi tưởng tại đây phía trước trở về nhìn xem phụ hoàng, phụ nhân nghe vậy. Cũng không có lập tức trả lời, mà là trầm mặc lên. Qua hồi lâu, vương ghế phụ nhân mới gật gật đầu, nói, một khi đã như vậy, người đi nhanh về nhanh, ta sẽ làm Bạch Quỷ gia tộc Bạch Quỷ Thiên cùng Quỷ Cốc tự mình bảo hộ ngươi trở về, nghe vậy. Bách Lý Diệu Thiên đứng dậy, quỳ xuống, nói. Đa tạ mẫu hậu, Hài Nhi ngày mai liền khởi hành, nhất định sẽ mau chóng trở về, phụ nhân vẫy vẫy tay. Nói, ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi, là, Hài Nhi cáo lui, Bách Lý Diệu Thiên nói xong, liền đứng lên hướng tới bên ngoài đi ra ngoài. Hết chương.